Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3. Câu nói của Phí Vân Hàm khiến cho nhiệt độ trong phòng như giảm xuống 10 độ trong chớp mắt. Từ đó tôi nảy sinh sự liên tưởng, làm cho hình ảnh đáng sợ như xuất hiện trước mắt tôi. Tôi lập tức sờn cả gai ốc, toát mồ hôi lạnh. Ông ta bất an nói, xin lỗi cô Thiên Thu, làm cô sợ rồi. Tôi bụng miệng nói, thật sự quá đáng sợ, hình ảnh này chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy. Ngài đã thấy qua bao nhiêu lần rồi vậy? Phí Vân Hàm buồn rầu nói, bây giờ thì cô ít nhiều cũng hiểu được nỗi thống khổ của tôi rồi chứ. Tôi dám nói loại chuyện này, nếu đổi thành một người có khả năng chịu đựng về mặt tâm lý kém, e rằng đã bị dọa đến phát điên từ lâu rồi. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, tôi thật không dám tin ngài lại chịu đựng suốt bao năm nay được. Không, tôi không có dũng khí và can đảm chịu đựng nó mãi như thế. Ông ta lộ ra vẻ hổ thẹn. Lựa chọn của tôi là tìm đủ mọi cách để né tránh. Từ sau khi tôi sở hữu căn nhà đầu tiên của mình, tôi cố gắng hết sức không lắp đặt những thứ có thể phản quang ở trong nhà. Sàn là sàn gỗ kiểu cũ, bàn trà cũng làm từ gỗ thật, cửa sổ cả ngày đều kéo rèm che kín. Gương lại càng không dám bày ra dù chỉ một tấm. Chỉ có thể dùng những cách như vậy, tôi mới tránh được việc nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đáng tiếc là cách làm này sẽ gây ra một vài rắc rối. Phí Vân Hàm nhăn mặt nói, chính là người ta không hiểu được sự lập dị này của tôi. Vợ và con gái nói chuyện với tôi không chỉ một lần, muốn biết nguyên nhân tôi làm vậy. Việc này khiến tôi rất đau đầu. Vậy ngài đã ứng phó thế nào? Tôi có cách gì bây giờ? Đâu thể nói thật với họ được. Họ sẽ không tin, sẽ yêu cầu tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi cũng không muốn làm họ sợ hãi. Phí Vân Hàm lắc đầu đầy bất lực. Tôi chỉ nói với họ, tôi không thích những thứ sáng bóng. Nhưng sau này họ dần phát hiện ra đây không phải là sở thích cá nhân, mà gần giống như căn bệnh cố chấp. Tôi đoán chắc họ nghĩ tôi có vấn đề gì đó về tâm lý. Tôi thật sự khổ tâm mà không nói ra được. Tôi rối lòng mà an ủi ông ta. Phí Tổng, có lẽ họ không nghĩ như vậy đâu, do ngài suy nghĩ nhiều quá thôi chăng? Không, cô không biết đâu. Gần đây xảy ra một chuyện rất tồi tệ. Tôi đoán con gái tôi chắc đã nghĩ tôi bị tâm thần rồi. Ông ta đau khổ nói tiếp. Con gái tôi đi du lịch ở Pháp về, mua cho tôi một món quà rất đẹp, một chiếc bật lửa Givenchy bằng kim loại. Tôi vô cùng vui mừng, tiếc là khi mở hộp, lấy chiếc bật lửa ra. Ngài lại nhìn thấy gương mặt kia. Tôi đoán được khi ông ta nói ba chữ bằng kim loại thì tôi đã đoán được rồi. Đúng vậy, lúc đó tôi không hề được biết trước. Cầm món quà nhỏ trên tay ngắm cho thật kỹ, đột nhiên tôi thấy gương mặt đáng sợ đó trên bề mặt kim loại của chiếc bật lửa. Tôi liền mất kiểm soát, hét lên một tiếng, sau đó ném chiếc bật lửa ra xa. Lúc bấy giờ vợ con tôi đều có mặt ở đó, họ đã rất sốc. Rồi tôi thấy con gái rưng rưng nước mắt, ấm ức mà chạy về phòng mình. Tôi nghĩ mình đã làm tổn thương con bé, nhưng tôi không có cách nào giải thích với nó. Đúng là rất tồi tệ. Ông ta không ngừng thở dài, lắc đầu, chân mày nhíu chặt. Tôi nhìn Phí Vân Hàm bằng ánh mắt đồng cảm. Lúc này đây trước mặt tôi không phải là ông lớn của ngành tài chính, mà là một người cha đang buồn. Vì muốn giúp Phí Vân Hàm bình tĩnh lại, tôi thử lái sang chuyện khác. Phí Tổng này, bao nhiêu năm nay ngài có từng suy nghĩ vì sao chuyện kỳ lạ này lại xảy ra với ngài hay không? Câu hỏi này đã hỏi thẳng vào trọng điểm. Phí Vân Hàm lập tức ngẩng đầu lên. Tác giả Thiên Thu, đây chính là chuyện tôi muốn cùng cô tìm hiểu. Thái độ của ông ta khiến tôi cảm thấy rất rõ. Ông ta không phải không biết chút gì về vấn đề này. Việc này khiến tôi thấy hứng thú vô cùng. Bất giác, khẽ nghiêng người về phía trước. Hình như ngài đã phát hiện ra gì đó, đúng không? Ông ta nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ. Hình như đang cố tìm lại cảm giác đó. Không thể nói là có phát hiện gì. Chỉ có thể nói là có một cảm giác kỳ lạ, khó mà diễn tả bằng lời. Nói ra thì hơi hoang đường. Tôi khích lệ ông ta. Không sao, ngài cứ nói đi. Đây vốn đã không phải chuyện hợp với lẽ thường. Tôi nghĩ thầm trong lòng như vậy. Mấy giây sau, ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Mỗi lần tôi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia đều có một cảm giác quen thuộc. Hình như tôi đã từng quen biết bà ta hoặc từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng sống chết thế nào cũng nhớ không ra. Tôi nhắc lại. thì ngài đã nhìn thấy bà ấy rất nhiều lần rồi mà. Ông ta giải thích, không phải ý này, tôi biết tôi từng thấy bà ta rất nhiều lần trên các vật phản quang, nhưng không phải vì thế mà tôi thấy bà ta quen thuộc, mà là ngay từ đầu tôi đã thấy quen thuộc, cảm giác này lạ lắm. Nói thế này đi, có đôi lúc tôi có một cảm giác mãnh liệt, như thể người phụ nữ treo cổ chết, đó chính là bản thân tôi. Tôi rùng mình, e là tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài cho lắm. Ông ta ảo não nói, tôi cũng không hiểu, lúc nãy tôi nói rồi, đây là cảm giác rất kỳ lạ, khó mà giải thích được. Nếu tôi biết được rõ đây là chuyện gì thì đã không phiền não, lúng túng thế này rồi. Phòng làm việc bỗng rơi vào trong im lặng. Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã u ám như đêm tối, tiếng mưa rơi lúc lớn lúc nhỏ, thi thoảng còn kèm theo một, hai tiếng sấm. May mà trước khi Phí Vân Hàm vào, tôi đã bật đèn. Nếu không, trong bầu không khí ma mị như thế, tôi không dám chắc mình có thể chịu đựng được câu chuyện đáng sợ này. Một lúc sau tôi hỏi, Phí Tổng, tôi có thể biết ngài nói với tôi chuyện này, hoặc nói ngài cung cấp tư liệu này cho tôi, với mục đích gì không? Phí Vân Hàm mang vẻ mệt mỏi nhìn tôi. Tác giả Thiên Thu, không giấu gì cô, từ khi hiện tượng kỳ lạ kia xuất hiện đến nay, đã hơn 20 năm rồi. Tôi cứ nghĩ mình đã bị ép đến thích ứng với loại chuyện kỳ quái này. Nhưng gần đây tôi phát hiện mình chịu không nổi nữa, tôi sắp bị bức điên rồi. Gần đây? Sao vậy? Trong mắt ông ta lộ rõ vẻ buồn bã vô tận, đầy đau khổ và dằn vặt. Trước đây tôi chỉ thi thoảng nhìn thấy gương mặt đó trên các vật phản quang vào ban đêm, cho nên tôi chỉ cần tránh lại gần những vật phản quang vào ban đêm là được. Nhưng gần đây, cả ban ngày tôi cũng có thể nhìn thấy. Ông ta từ từ đưa tay lên, chỉ vào cửa sổ sát đất cực lớn bên cạnh tôi, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn qua đó. Thật ra tôi vẫn không nói ra mà thôi. Thực ra từ lúc bước chân vào căn phòng này, tôi đã nhìn thấy gương mặt đó hiện lên trên cửa sổ. Có lẽ cô không để ý, tôi vẫn một mực không dám nhìn về hướng đó. Tôi rùng mình nhìn theo hướng ánh mắt của ông ta, tuy không thấy được gì nhưng vẫn thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta nói, cô không thấy được đâu, chỉ có tôi mới nhìn thấy. Tôi thu ánh mắt lại, ngón tay chống lên trán, thở một hơi thật dài. Một lúc sau tôi hỏi, ngài nói hiện tượng gần đây mới trở nên nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy, nói một cách chính xác thì nó bắt đầu từ năm nay, đầu năm nay. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Tôi đổi một cách hỏi khác, ngài nghĩ chuyện này là thế nào? Ngài có cách lý giải nào với chuyện này không? Ông ta không đáp lại, trầm tư một lúc lâu, sau nói với giọng điệu không mấy chắc chắn. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, gương mặt đó, hoặc chủ nhân của vẻ mặt kia đang muốn nhắn nhủ điều gì đó, hoặc ra ám chỉ gì đó với tôi. Ngài nghĩ đó là gì? Ông ta ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Nó đang ám chỉ, tôi muốn tôi tự sát. Tôi giật nảy mình, suýt chút nữa thì bật dậy khỏi ghế ra. Phí Tổng, sao ngài lại nghĩ như vậy? Phí Vân Hàm hỏi ngược lại, nếu không cô nghĩ nên lý giải thế nào đây? Gương mặt của người phụ nữ treo cổ ngày càng xuất hiện thường xuyên trước mặt tôi. Ngoài suy nghĩ nó muốn bức tôi phát điên hoặc bức chết tôi đâu thể cho rằng nó đang muốn mang may mắn và phúc khí đến cho tôi chứ. Tôi nhất thời nghẹn lời. Một lúc sau tôi hỏi, Phí Tổng, khi nãy ngài có nói giờ ngài cần tìm sự giúp đỡ, tôi muốn biết tôi có thể giúp được gì cho ngài. Phí Vân Hàm nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt cầu cứu. Tác giả Thiên Thu, tôi nói cô biết những chuyện này là có hai mục đích. Thứ nhất, tôi nghĩ cô là một tác giả chuyện kinh dị, có thể thường xuyên tiếp xúc hoặc tìm hiểu về những chuyện kỳ lạ. Tôi muốn xem thử cô nhìn nhận thế nào về những chuyện xảy ra với tôi. Tôi suy nghĩ một lúc. Thật ra tôi vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng áy náy mà nói ra lời thật lòng. Xin lỗi Phí Tổng, tôi quả thật không bắt được đầu mối nào của chuyện này. Phí Vân Hàm khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ. Không sao, tôi biết chuyện này không dễ tìm được giải pháp thế đâu. Cho nên mục đích thứ hai của tôi là hy vọng tác giả Thiên Thu có thể căn cứ theo những trải nghiệm của tôi mà viết thành một cuốn sách. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy nó xứng đáng. Tôi rất có hứng thú với câu chuyện của ngài. Đây là một đề tài rất hay cho chuyện kinh dị. Tôi nói với ông ta như vậy, đồng thời cũng thử tìm hiểu lý do mà ông ta làm vậy. Ngài đang mong rằng sau khi quyển sách này xuất bản sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng sao? Không sai. Tất nhiên tôi hy vọng cái mọi người chú ý đến không phải là tôi, mà là bản thân câu chuyện, vai chính trong quyển sách này hiển nhiên là một nhân vật hư cấu. Ông ta lại một lần nữa khéo léo nhắc nhở tôi đừng tiết lộ bí mật của ông ta. Nhưng về nội dung trong sách, cô có thể nói rõ ở phần lời dẫn, quyển sách này được viết dựa trên một câu chuyện có thật. Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Phí tổng, ngài không sợ sau khi sách được xuất bản, vợ và con gái của ngài sẽ đọc được sao? Ngài đừng quên, con gái ngài là người hâm mộ của tôi. Có lẽ họ sẽ đọc được, ít nhất thì con gái tôi sẽ đọc. Nhưng tôi đoán họ sẽ không ngờ được rằng tôi chính là nguyên mẫu của nhân vật chính trong chuyện đâu. Họ không biết chuyện tôi đến tìm cô. Ông ta im lặng một chút. Có thể họ sẽ cho rằng trên đời này còn có người giống tôi. Tốt nhất là họ nghĩ như thế. Đây là mục đích ngài muốn tôi viết quyển sách này sao? Phí Vân Hàm thành khẩn nhìn tôi. Không hẳn là như vậy. Tác giả Thiên Thu, mỗi quyển sách cô viết ra đều bán rất chạy. Quyển này cũng không phải là ngoại lệ. Nếu có nhiều người đọc được câu chuyện này, sau đó hình thành một chủ đề bàn luận, tôi nghĩ sẽ có đủ loại suy đoán và phân tích. Nói không chừng có vài điều có thể khai sáng cho tôi. Tôi hiểu rồi, ngài muốn thông qua dư luận của công chúng để tìm lời giải đáp cho sự việc này. Ông ta đột nhiên trở nên kích động. Đúng vậy, 20 mấy năm rồi, ngày nào tôi cũng phải chịu giày vò. Cái tôi nói không chỉ là sự kinh sợ mà gương mặt đó mang lại cho tôi. Còn có sự hoang mang đối với sự việc này. Tôi thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Vì sao chuyện kỳ quái này khi không lại xảy ra với tôi? Người phụ nữ mà tôi nhìn thấy, rốt cuộc đó là ai? Bà ta có quan hệ gì với tôi? Bà ta muốn làm gì? Nếu ai đó có thể cho tôi biết đáp án cho những câu hỏi đó, tôi sẵn lòng tặng 1/10 tài sản của tôi cho người đó. Tôi nhìn chằm chằm ông ta, trong lòng bất giác nhẩm tính xem. 1/10 tài sản của Phí Vân Hàm là con số lớn và đáng kinh ngạc đến nhường nào. Hy vọng ông ta không nhìn ra được tâm tư của tôi. Ông ta quả thật không nhìn ra. Phí Vân Hàm thấy tôi ngẩn người, khẽ thả lỏng vẻ mặt của mình. Thật ngại quá, cô Thiên Thu, tôi hơi mất kiềm chế, chắc làm cô sợ rồi nhỉ. Không sao Phí Tổng, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ngài mà. Nhắc đến chuyện tiền bạc, tác giả Thiên Thu này, cho phép tôi tỏ ý xin lỗi với chuyến thăm đường đột và yêu cầu mạo muội của mình. Cách nói chuyện của ông ta thật sự làm cho người khác cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi quyển sách này xuất bản, tôi muốn tặng cô 1 triệu xem như cảm ơn. Trời ạ, kẻ lắm tiền vừa đáng ghét vừa đáng yêu mà. Ông ta chi 1 triệu còn dễ hơn người bình thường mua 1 que kem. Đợi chút, phải kiềm chế, phải lịch sự. Tôi không thể hưng phấn quá mà thất lễ được. À, không, Phí Tổng ạ, ngài khách sáo quá rồi. Ngài đã đưa những trải nghiệm của bản thân ra cho tôi làm tư liệu viết sách, còn đưa ngược lại tiền cho tôi. Ở đâu có đạo lý thế này chứ? Đây là chuyện nên làm mà, tác giả Thiên Thu. Cô đã chấp nhận yêu cầu đường đột của tôi. Phí Vân Hàm đứng lên khỏi ghế ra, lần nữa đưa tay ra. Tôi nên cáo từ rồi. Tôi đứng dậy, bắt tay với ông ta. Phí Tổng, tôi nhận lời ngài. Trong vòng 3 tháng, sẽ để ngài và đông đảo độc giả thấy được quyển sách này. Phí Vân Hàm thở phào một hơi, dường như vừa hoàn thành xong một việc rất quan trọng. Được vậy thì tốt quá rồi. Thật sự cảm ơn cô. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên tôi đem sự việc kỳ quái và sự đau khổ trong lòng nói ra, bây giờ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Có thể giúp được ngài là vinh hạnh của tôi. Đây cũng là lời thật lòng của tôi. Bất luận trên phương diện nào mà nói, tôi cũng phải cảm ơn ông ta. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4. Sau khi tiễn Phí Vân Hàm rời khỏi, tôi trở về phòng làm việc. Giờ đã hơn 6 giờ, nhưng tạm thời tôi không muốn về nhà. Tôi ngồi trên chiếc sofa thoải mái, mềm mại, tâm trạng ngổn ngang. Vị khách đặc biệt của buổi chiều hôm nay đã gợi lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp trong tôi. Trước tiên, tôi thật sự phải cảm ơn Phí Vân Hàm. Ông ta đã cho tôi thu hoạch được đề tài để viết một quyển sách và một khoản thu nhập lớn cùng lúc. 1 triệu, dễ dàng như thể nhặt được ven đường vậy. Cộng thêm nhuận bút của quyển sách này nữa, tôi nghĩ sang năm tôi có thể không cần làm việc trong nửa năm, đến một nơi đẹp đẽ an nhàn nào đó ở nước ngoài, nghỉ dưỡng một phen rồi. Tiếp xúc với người như Phí Vân Hàm quả thật là một việc rất thú vị. Ông ta có tất cả những gì đàn ông muốn có và những thứ mà phụ nữ cần. có lẽ không tính gương mặt đáng sợ, theo sát ông ta mọi lúc mọi nơi. Ông ta vô cùng lôi cuốn, phong độ ngời ngợi, không hề làm cao, nói chuyện cũng rất có chừng mực, không làm cho bạn có cảm giác bị áp đảo bởi một nhân vật lớn. Thật ra trong lòng ông ta hiểu rất rõ sự việc mà ông ta kể ra đó, đổi lại là một tác giả khác thì cũng sẽ không bỏ qua. Không thể nghi ngờ gì, đây là một đề tài rất tuyệt để sáng tác. Nhưng ông ta lại 5 lần 7 lượt tỏ ý xin lỗi, như thể mình đã đưa ra một yêu cầu rất quá đáng vậy. Phong cách xử sự như vậy sẽ làm cho những người tiếp xúc với ông ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trời ạ, phải chăng tôi đã hơi thích ông ta rồi? Nhưng ông ta càng lịch sự và ôn hòa thì trong lòng tôi lại càng cảm thấy áy náy. Có một chuyện, từ lúc ông ta bắt đầu kể câu chuyện kia ra thì tôi đã nhớ đến, nhưng vẫn luôn không nói cho ông ta biết. Bây giờ tôi cần phải nhớ lại thật kỹ một buổi gặp mặt cách đây khoảng 2 tháng. Tôi muốn sâu chuỗi hai sự việc này lại với nhau. Mở ngăn tủ, lật sổ ghi chép nội dung những cuộc hẹn phỏng vấn. Tôi lật ngược lại vài trang. Tìm thấy rồi, không sai, ghi chép vào ngày 16 tháng 2. Để những người nghe hiểu được chuyện là thế nào, tôi nghĩ mình nên tóm tắt lại sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 2 đó. Hôm đó cũng giống như hôm nay là ngày hẹn phỏng vấn. Vài người đến trước tôi không nhắc tới, nói thẳng đến người quan trọng kia. Ngay khi bà ta bước vào phòng làm việc, tôi đã biết đây không phải người phụ nữ tầm thường. Tuổi tác khoảng 37-38, có thể trên thực tế còn lớn hơn vẻ ngoài. Tất nhiên là nhờ cả vào mỹ phẩm và các sản phẩm dưỡng da cao cấp mà có rồi. Bà ta có ngoại hình xuất chúng, thân hình cân đối, khí chất tao nhã. Khoác chiếc áo lông thú cao cấp trị giá hơn 10.000, một dải lông chồn trắng bắt hở trên vai. Khi tháo đôi găng tay da màu xám ra, một viên kim cương lớn hình vuông sáng lấp lánh. Toàn thân người phụ nữ này đều phát ra ánh sáng của kẻ có tiền. Tôi dám nói rằng lúc đó bà ta không thể chỉ đến một mình. Dưới tòa nhà này chắc chắn có một chiếc xe sang đang đậu ở đó, có tài xế và vệ sĩ đang ngồi bên trong. Lúc bấy giờ tôi không thể đoán ra được thân thế của bà ta, nhưng bây giờ thì tôi đã biết rõ rồi. Lúc đó tôi không biết nữ đại gia như vậy đến chỗ tôi để làm gì. Dù sao cũng chắc chắn không phải vì chút tiền cung cấp tư liệu còn con kia. Thế nên tôi rất thông minh, không hề nhắc đến chuyện tiền bạc, tránh để bà ta chê cười. Sau khi bà ta ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Nữ đại gia nói cho tôi biết, thái độ khá tốt, không hề có cảm giác bề trên. Bà có những nghi hoặc tích tụ nhiều năm muốn nói cùng tôi. Tôi tỏ ra rất có hứng thú, tỏ ý bà ta có thể nói tận tình. Nhờ ghi chép trong sổ, tôi gần như có thể nhớ được nguyên văn lời bà ta đã nói. Năm 25 tuổi, tôi kết hôn với người chồng hiện tại. Đây là lần đầu kết hôn của tôi, cũng là lần duy nhất. Cuộc hôn nhân của tôi rất tốt, chồng tôi là người có sự nghiệp. Anh ấy cho gia đình tôi một cuộc sống sung túc, muốn gì được nấy. Nhưng từ sau ngày về làm vợ anh ấy, nói cách khác, từ sau khi vào sống trong căn nhà mới của chúng tôi liền cảm thấy rất khó hiểu. Căn nhà rất lớn, nội thất cũng đầy đủ, đều là hàng cao cấp. Lúc đầu tôi không thấy có gì lạ, nhưng không bao lâu sau, tôi đã phát hiện một chuyện kỳ quái trong căn nhà này, không có bất cứ vật gì có thể phản quang. Cô biết đấy, cái tôi đang nói chính là những thứ như thủy tinh hay gương soi. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên, hỏi bà ta chẳng lẽ cửa sổ trong nhà cũng không lắp kính? Có lắp, nhưng là loại kính mở không phản quang. Tôi thấy rất khó hiểu, loại kính đó thường chỉ lắp trong lớp học của nhà trường, không phải sao? Ai lại gắn loại kính này vào trong nhà chứ? Làm vậy sẽ khiến cho ánh sáng trong nhà rất kém. Nhưng hình như đó chính là cái mà chồng tôi muốn. Tôi hỏi anh ấy vì sao lại lắp đặt loại kính này. Anh ấy chỉ nói là mình thích. Sàn nhà, tường, tủ quần áo, bàn ăn, tất cả mọi thứ trong nhà đều được làm từ những vật liệu thô không phản quang. Được thôi, những thứ này tôi có thể chịu được. Nhưng có một thứ tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Phòng tắm và phòng ngủ trong nhà lại không có lấy một tấm gương. Tác giả: bà ta dùng ánh mắt rất nghiêm nghị nhìn tôi. Cô cũng là phụ nữ. Cô biết gương đối với phụ nữ mà nói có ý nghĩa gì. Nó chẳng khác nào tính mạng của chúng ta. Trên đời không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp. Không có gương, cô bảo tôi làm sao mà sống đây? Tôi lập tức gật đầu đồng ý. Chuyện này đúng là quá đáng. Sau này, tôi và chồng tôi từng trao đổi với nhau vài lần. Tôi vô cùng kiên quyết, thậm chí là cứng rắn mà yêu cầu. Tôi cần phải có một bàn trang điểm, có tấm gương thật lớn. Cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý, nhưng với điều kiện. Vật này không được đặt trong phòng ngủ, chỉ có thể đặt trong phòng sách. Ôi, bỏ đi, dù sao vẫn hơn là không có. Thế là hàng đêm, tôi phải một mình trốn trong phòng sách soi gương và trang điểm, khiến tôi nghĩ đến ma nữ trong họa bì. Chuyện này là chuyện thế nào hả? Quan trọng là, đấy vẫn chưa phải là chuyện quái lạ nhất. Tôi phát hiện ra từ sau khi tôi mua bàn trang điểm về, chồng tôi gần như không vào phòng sách nữa. Anh ấy dọn hết những tài liệu và vật dụng cần thiết qua một căn phòng khác. Hơn nữa, anh ấy còn mua rất nhiều tấm vải thô màu tối về, yêu cầu tôi sau khi dùng xong gương thì che nó lại. Đúng rồi, cả TV và màn hình máy tính trong nhà cũng như thế. Những lúc không dùng đến thì phải lấy vải che lại, cần tuyệt đối chấp hành. Khi anh ấy nói những lời đó, thái độ không thể thương lượng. Cô có thể tưởng tượng được không? Hằng ngày khi trang điểm, tôi phải vén tấm vải lên như vén khăn trùm đầu. Thật sự vừa phiền phức lại vừa nực cười. Có đôi lúc, tôi sau này có thêm con gái tôi nữa. Chúng tôi khó tránh được thi thoảng quên che tấm vải lên những vật kia. Mỗi lần như thế, chồng tôi sẽ rất tức giận. Tính cách anh ấy rất tốt, sẽ không nổi trận lôi đình. Nhưng vẫn của trách chúng tôi bất cẩn. Ôi, tôi và con gái đều cảm thấy rất ấm ức, nhưng chỉ có thể lặng lặng chịu đựng sự quái gở của anh ấy. Nghe đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Nữ đại gia tiếp tục kể về ông chồng quái dị của bà ta. Lâu ngày, tôi dần dần để ý đến. Có đôi lúc, chẳng hạn như lúc ở bên ngoài, chồng tôi kiểu gì cũng phải nhìn thấy vài món đồ vật phản quang. Lúc đó anh ấy sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi, cứ như nhìn thấy quái vật đáng sợ nào đó vậy. Thật sự khiến tôi vô cùng hoài nghi. Đúng rồi, sau này chúng tôi đã chuyển nhà khá nhiều lần. Nhà càng ngày càng lớn, càng rộng rãi, xa hoa. Nhưng nguyên tắc trong nhà không được xuất hiện vật phản quang vẫn luôn duy trì đến tận bây giờ. Quy định này đối với gia đình tôi mà nói giống như định luật vạn vật hấp dẫn vậy, không thể thay đổi. Khi tôi hỏi bà ta có từng hỏi chồng mình nguyên nhân phải làm vậy chưa? Nữ đại gia khẽ nhếch môi, cười đau khổ. Sao tôi lại chưa hỏi qua chứ? Tôi đã hỏi vô số lần, nhưng lần nào chồng tôi cũng từ chối, nói cho tôi biết nguyên nhân. À tất nhiên, anh ấy cũng từng nói một vài nguyên nhân, nhưng tôi nghe được ra chỉ là trả lời cho có lệ với tôi, tuyệt nhiên không phải nguyên nhân thật sự. Ôi, tôi nhận thấy rằng mình sẽ phải vĩnh viễn đối mặt với cuộc sống hôn nhân đầy nghi hoặc và thiếu lòng tin này. Nhưng tôi lại không có cách nào khác. Tôi không thể trách móc chồng tôi quá nhiều, vì ở những mặt khác, anh ấy đều rất xuất sắc. Tôi yêu anh ấy, tôi không tìm được khuyết điểm hay tật xấu nào khác của anh ấy. Chỉ có chuyện này cứ khiến tôi canh cánh trong lòng mãi. Tôi dám khẳng định chắc chắn anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Khi nữ đại gia kể xong mọi chuyện, bà ta khẩn thiết hỏi tôi, trước đây có từng nghe qua chuyện nào tương tự hay không? Hoặc có lời giải thích hợp lý nào cho hành vi quái lạ của chồng bà ta không? Tôi nói với bà ấy rằng, tuy trong những quyển sách mà tôi viết, kể lại rất nhiều chuyện ly kỳ quái lạ, nhưng không có nghĩa tôi đã từng trải qua những câu chuyện đó, vì không ít tình tiết là hư cấu mà nên. Đừng nói đến việc có thể đưa ra lời giải thích cho những sự việc quái lạ thật sự tồn tại xung quanh mình. Hiển nhiên, tôi khiến bà ta phải thất vọng rồi. Sau cùng, khi bà ta rời khỏi có nói, có đem chuyện này làm đề tài viết tiểu thuyết hay không là tự do của tôi, nhưng nếu tôi viết nó, không được nhắc đến bà ta trong sách, thậm chí không được xây dựng nhân vật giống với bà ta. Còn một điều nữa, bà ta bắt tôi phải đảm bảo rằng sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện bà ta từng đến tìm tôi. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người đều hiểu đây là chuyện thế nào rồi. Bây giờ trong lòng tôi vẫn vô cùng kích động. Chuyện này thật sự quá kịch tính. Vợ chồng Phí Vân Hàm chắc nằm mơ cũng không ngờ được họ lại chia nhau một trước một sau mà đến tìm tôi, kể lại cùng một câu chuyện dưới góc độ khác nhau của từng người. Sự việc cuối cùng sẽ được tôi tổng hợp lại, sẽ tạo nên nguyên mẫu của một câu chuyện kinh dị tuyệt vời. Hơn nữa, Điều thú vị ở đây là đoán chừng sau khi viết xong, quyển sách này hai vợ chồng Phí Vân Hàm đều đọc được. Họ đều sẽ cho rằng đây là kết quả cuộc viếng thăm của mình. Chỉ không biết sau khi họ đọc xong sách của tôi, mỗi người sẽ có cảm tưởng gì. Việc này tôi không kiểm soát được. Tôi đã thu hoạch đủ những thứ quan trọng rồi. Câu chuyện dựa trên sự việc có thật như thế này là đề tài tốt nhất trong bao nhiêu năm qua tôi gặp được cho một quyển tiểu thuyết kinh dị. Gian ý của nó đã dần hình thành trong đầu tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy câu chuyện này sẽ trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp viết lách của tôi. Tôi phải nắm chặt nó. Nhờ vào câu chuyện này, tôi có thể trở thành tác giả nhất nhì trong nước. Giá trị của bản thân cũng sẽ được nâng cao. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng phấn khích. Dường như đã thấy được cục diện mình thu được cả danh lẫn lợi. Tiếc rằng những chuyện xảy ra sau này khiến tôi trở tay không kịp. Đó là chuyện sau này, tạm thời khoan hãy nói đến. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5. Vẹn vẹn 2 ngày, tôi đã suy nghĩ xong nội dung sơ bộ cho quyển sách mới. Tạm thời đặt tên nó là Phản Quang. Tôi vô cùng hài lòng với tình tiết trong chuyện. Trên thực tế, mấy tháng trước, sau khi gặp mặt vợ của Phí Vân Hàm, lúc bấy giờ tôi không biết thân phận của bà ta. Tôi đã từng nghĩ sẽ viết câu chuyện này. Tiếc là lúc đó tư liệu mà bà ta cung cấp quá ít ỏi. Trong nhất thời, tôi lại không thể tìm ra được lời giải thích nào hợp lý cho sự việc kỳ lạ mà bà ta kể. Thế nên ý tưởng này đành bị gác lại. Sau khi Phí Vân Hàm đến tìm tôi, mọi vấn đề đều đã được giải đáp. Tôi chỉ cần vẽ ra một mở đầu và kết thúc đầy kịch tính nữa thôi. Thêm vài tình tiết hồi hộp và gay cấn, một quyển tiểu thuyết bán chạy đã được ra đời. Tôi gửi bài giới thiệu nội dung và sơ thảo của câu chuyện cho biên tập ở nhà xuất bản của tôi là Mẫn, một người nhỏ hơn tôi 2 tuổi, có sự thông minh và nhạy bén như chim ưng trong việc xuất bản. Cô ta vừa nhận được liền xem ngay. Sau đó tôi biết cô ta rất kích động vì cô ta không chat qua mạng nữa mà trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Trời ạ, Thiên Thu, tuyệt quá đi! Vừa bắt máy, đã nghe thấy giọng điệu khoa trương mà cô ta quen dùng. Sao chị lại có thể nghĩ ra câu chuyện đầy sáng tạo như vậy chứ? Tôi cười nhạt. Thật ra cô ta biết chuyện tôi thu thập tư liệu viết lách từ công chúng, nhưng cô ta không vạch trần nó mà vẫn đem toàn bộ công lao dồn hết cho tôi. Tôi nghĩ đây là cách mà một biên tập viên thông minh dùng để khích lệ tác giả. Tôi cũng hùa theo cô ta mà nói, em thích sao, La Mẫn? Vậy thì tốt quá. Cô ta nói, thích quá ấy chứ, em nghĩ độc giả cũng sẽ rất thích nó. Em đảm bảo quyển sách này sẽ bán đắt như tôm tươi. Mong là thế. Tôi theo lệ cũ mà thăm dò thử ý của cô ta. Em thấy có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không? Chị biết không Thiên Thu, chị là tác giả có thể khiến em an tâm nhất đấy. Có lần nào em yêu cầu chị sửa bản thảo chưa? Quyển sách này đã hội tụ đủ tất cả những gì độc giả muốn đọc. Hồi hộp, cốt truyện, gay cấn, tình cảm, cái gì cũng có cả. Em chỉ có một đề nghị thôi. Ồ, đó là gì? Quyển này chị chỉ định viết một tập thôi sao? Thật ra tôi đã hiểu rồi. Vậy ý em thế nào? Chị biết ý em mà. Cô ta dường như đã đi guốc trong bụng tôi. Nếu quyển này bán chạy, độc giả sẽ thấy không đã. Họ sẽ chờ đợi tập tiếp theo hoặc tiền truyện gì đó. Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng kết cấu của câu chuyện này hình như không thích hợp để viết thành nhiều tập. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Hiển nhiên La Mẫn cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Không sai, cô ta thừa nhận. Nếu viết thành chuyện nhiều kỳ thì đúng là hơi miễn cưỡng, nhưng em thấy ít nhất 2 quyển thì có thể làm được. 2 tập. Đúng, ở tập 1 chị để lại chút tình tiết gay cấn và nghi vấn, sau đó bổ sung và giải đáp chúng ở tập 2. Tất nhiên nhân vật và tình tiết phải được mở rộng hơn một chút mới được. La Mẫn à, em đang tăng lượng công việc cho chị đấy. Tôi giả vờ oán trách, thật ra trong lòng đã chấp nhận đề nghị của cô ta. Cũng là tăng thêm thu nhập cho chị mà, chị yêu, suy nghĩ chút đi. Một cô gái thông minh. Sau khi cúp máy, tôi bật cười. Khai thác tối đa một đề tài hay, tham lam giống như người thợ mỏ khai thác vàng hay than đá vậy. Đây chính là công việc của những người như cô ta. Chẳng qua, đây quả thật là một đề nghị rất hay. Viết quyển sách này thành 2 tập, nhuận bút của tôi cũng tăng lên gấp đôi. 4 ngày sau, bản thảo mới cho câu chuyện chia 2 tập được gửi cho La Mẫn. Cô ta vô cùng hài lòng, lập tức báo cáo lên cấp trên. Sau một hồi thương lượng, xác định được khoản tiền nhuận bút của tôi, trong hợp đồng mong muốn tôi có thể giao bản thảo trong 3 tháng. Vừa hay, đây cũng là thời gian mà tôi đã hẹn với Phí Vân Hàm. Tôi không chút do dự mà ký tên. Tôi thừa nhận khi viết quyển sách này, tôi đã tìm được niềm đam mê trong công việc sáng tác. Không chỉ do sức hút của lợi ích, mà do câu chuyện đặc sắc kia dường như đã đánh động đến tôi. Có lúc, tôi sẽ trông đợi tình tiết tiếp theo của câu chuyện như một độc giả, từ đó thôi thúc tôi viết nhanh hơn. Kết quả, bản thảo vốn dự tính hoàn thành vào tháng 7, đầu tháng 6, tôi đã giao nó cho nhà xuất bản rồi. Tình huống này với tôi hay bên phía nhà xuất bản mà nói đều là chuyện đáng mừng. Tôi có thể nghỉ phép trước thời hạn, bên phía xuất bản có thể tranh thủ thời gian vàng để phát hành trong kỳ nghỉ hè này. Giữa tháng 7, sách mới của tôi, Phản Quang, bắt đầu phát hành. Giống như lời hứa trước đây, công ty phát hành bỏ ra khoản tiền và công sức rất lớn để tuyên truyền cho quyển sách này. La Mẫn cho tôi biết đây là quyển sách trọng điểm mạnh nhất của họ trong năm nay. Kỳ vọng của họ đối với quyển sách này e rằng còn cao hơn cả tôi. Thực tế đã chứng minh tôi không hề khiến cho mọi người thất vọng. Mọi người ở đây là nói các độc giả, nhà sách và chính bản thân tôi. 2 tuần sau khi được phát hành, bảng báo cáo tiêu thụ của các nhà sách hiển thị, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Phản Quang đã bán được gần 500.000 bản, lọt vào top 10 đầu sách bán chạy nhất hiện nay. Bên phía xuất bản vui mừng như điên, không chỉ chuyển khoản tiền nhuận bút trước hạn cho tôi, còn tỏ ý với tôi, tháng sau sẽ bắt đầu tiến hành tái bản. Càng chu đáo hơn, đó là họ hỏi tôi có muốn đến Maniverse nghỉ ngơi hay không. Tất cả mọi chi phí sẽ do họ chi trả. Họ hy vọng sau khi tôi nghỉ ngơi thư giãn xong thì nhanh chóng bắt đầu viết tập 2. Tôi đã lịch sự khước từ họ, bày tỏ mong muốn ở lại trong nước để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền sách mới. Trên thực tế, hiện giờ tôi không mấy hứng thú với Maniverse. Cái tôi mong đợi là lợi ích lâu dài hơn. Các bạn đang đến với chuyên mục Nghe Chuyện của Radio Net News. Tôi đã gọi điện cho Phí Vân Hàm, nói với ông ta rằng sách mới đã xuất bản rồi, hơn nữa khá được hoan nghênh. Phí Vân Hàm nói với tôi, con gái ông ta đã mua sách về từ tuần trước rồi, nhưng vì công việc ông ta bận rộn nên vẫn chưa kịp đọc kỹ, chỉ mới lật sơ qua, ông ta vô cùng vừa lòng. Tôi nói với Phí Vân Hàm, quyển này chỉ là tập 1, vẫn còn tập 2 nữa. Phí Vân Hàm tỏ ra rất có hứng thú, nói với tôi, sau khi tập 2 xuất bản, ông ta sẽ chi cho tôi thêm 1 triệu nữa. Nghe được câu nói này, tôi suýt không chống đỡ nổi vì quá vui mừng. Ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh và khó thật. Phí Vân Hàm bảo tôi cho ông ta số tài khoản ngân hàng, muốn chuyển 1 triệu đã nói trước đó vào tài khoản của tôi. Tôi giả vờ từ chối, muốn nắm thì phải buông trước. Mãi cho đến khi Phí Vân Hàm nói, nếu tôi thật sự không chịu nói ra số tài khoản, thì ông ta đành đích thân đưa đến. Tôi mới bất đắc dĩ mà nói cho ông ta biết một dãy số mà tôi đã học thuộc từ sớm. Điều đáng sợ là khi tôi làm chuyện này, không hề cảm thấy chột dạ vì sự giả tạo của mình. Có lẽ nào người lăn lộn trong giới văn nghệ sĩ lâu rồi cũng trở nên thế cả. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. 1 triệu, hệt như trong suy nghĩ trước đây vậy, chẳng tốn chút sức nào đã đến tay. Cộng thêm tiền nhuận bút, trong một lúc tôi đã có được khoản tiền lớn. Đương nhiên trước nay tôi cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng dù gì thu được nhiều lợi ích như vậy trong cùng một lúc là chuyện trước giờ chưa từng có. Nhìn độ nổi tiếng của tôi ngày một tăng cao, sức ảnh hưởng và giá trị của bản thân cũng tăng lên không ngừng. Thưởng thức con số khiến người ta ngưỡng mộ trong tài khoản của mình. Nghĩ đến sau khi tập 2 được xuất bản, tình huống này sẽ lại xuất hiện thêm lần nữa. Tôi biết mình đã đạt được những gì đã dự tính từ trước. Cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện gần như làm tôi thấy choáng váng. Tôi biết nữ thần may mắn đã đến bên tôi. Nhưng sự việc xảy ra sau đó cho thấy, nữ thần may mắn chỉ đi lướt qua mà thôi. Nữ thần đi nhanh như thế, thật sự khiến tôi không kịp trở tay. 1 tháng sau khi Phản Quang được xuất bản, một buổi sáng nọ, tôi nhận được điện thoại của La Mẫn gọi đến. Thiên Thu, đây là chuyện thế nào vậy? Cô ta hỏi đột ngột, khiến tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ trong giọng nói gấp gáp và tức giận của cô ta, tôi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi có dự cảm chẳng lành. Chị chưa lên mạng xem tin tức sao? Chưa, hôm nay chị còn chưa mở máy tính nữa. Sao vậy? La Mẫn thở một hơi thật dài, hình như đang xả cho hết bực dọc trong lòng ra. Vậy thì chị mau mở máy tính lên đi. Thôi, em không đợi được chị chậm rãi mà đọc tin tức đâu. Em nói thẳng với chị vậy. Tôi sốt ruột nắm chặt di động. Tin tức sáng hôm nay em vừa mới đọc được. Em kinh ngạc mất nửa ngày mới bình tĩnh lại. Có liên quan đến chị đấy, Thiên Thu. Bản tin đó tiết lộ, nói rằng quyển phản quang của chị vừa xuất bản gần như giống hệt với sách mới ra mắt của hai tác giả khác. Bây giờ ba người đều bị nghi là đạo văn, với tình hình có vẻ đối với chị là bất lợi nhất. Tôi ngẩn người. Ý nói sách của chị giống hệt sách của hai người khác. Ý là thế nào vậy? Giống chỗ nào? Em không biết, em đâu có đọc qua sách của họ. Nhưng bản tin trên mạng nói, ngoài tên nhân vật không giống nhau, đề tài và nội dung đều tương tự cả. Tôi không nhịn được mà hét lên. Chuyện này sao có thể như vậy? La Mẫn dùng giọng điệu nghiêm túc mà tôi chưa từng nghe qua và hỏi. Thiên Thu, chị nói thật với em đi. Chị thật sự không biết chuyện này sao? Tôi vội vàng nói. Chị thật sự không biết. 10 giờ chị mới thức dậy. Thực sự sau đó mới ăn sáng. Đột nhiên tôi nhận ra ý đồ thật sự của câu hỏi này. La Mẫn, em nghi ngờ chị đạo văn. Chị thành thật nói cho em biết đi. Chị có mượn ý tưởng của người nào khác hay không? Tôi tức anh ách nói. Không cần nói vòng vo như thế. Đạo văn thì là đạo văn. Cái gì mà vay với chả mượn. Được. Chị có đạo hay không? Cô ta cũng chẳng buồn vòng vo với tôi. Nếu chị nói chị không có đạo văn, em có tin chị hay không? Cô ta trả lời. Em tin. Thiên Thu, chúng ta đã hợp tác bao lâu nay rồi. Em hiểu chị mà. Em biết chị sẽ không nói dối em đâu. Hơn nữa em phải tin tưởng chị, vì em là người chịu trách nhiệm biên tập cho chị. Chúng ta ngồi chung trên một chiếc thuyền. Một mặt cô ta nói tin tưởng tôi, mặt khác lại tỏ ra mình không còn cách nào khác. Thái độ lập lờ nước đôi như thế khiến tôi vô cùng tức giận. Giọng nói dường như cũng có chút run rẩy. La Mẫn, cô nghe đây. Chị không cần cô miễn cưỡng mà tin tưởng chị. Nếu các người nghi ngờ chị đạo văn, vậy thì cứ điều tra đi. Chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh chị đạo văn, chị đồng ý bồi thường gấp 10 lần tiền nhuận bút cho các người. Dứt lời, tôi hung hăng ấn phím ngắt máy, ném điện thoại lên trên bàn. Tôi đi đến ban công, hít thở sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau đó tức tốc trở vào phòng, mở máy tính lên. Chết tiệt, trên trang chủ của Tencent. Trước đó tôi còn hy vọng tin tức này bắt nguồn từ một trang mạng vô danh nào đó. Bây giờ xem ra chẳng giống tin lá cải chút nào. Tôi lập tức mở bản tin đó lên, nội dung giống như những gì La Mẫn vừa nói với tôi. Chẳng qua biết được tình hình cụ thể hơn một chút. Một nữ tác giả tên là An Mân và một tác giả mới tên là Ngư Ca chia nhau ra viết hai quyển tiểu thuyết kinh dị là Người đàn bà trong gương và Gương mặt đáng sợ. Bài báo viết, nội dung và đề tài của hai quyển sách này gần như giống hệt tác phẩm mới Phản Quang của nữ tác giả Thiên Thu. Rất rõ ràng, trong ba người, ít nhất có hai người đã đạo văn. Độc giả và người hâm mộ vô cùng bất bình, kịch liệt yêu cầu Cục Xuất bản Thông tin Quốc gia điều tra rõ sự việc này, tra ra người đạo văn, nếu không sẽ tạo thành làn sóng sao chép trong giới văn học. Chân mày tôi càng nhíu chặt lại, dường như nối lại thành một đường thẳng với nhau. Như lúc nãy, La Mẫn đã nói, tình hình xem ra đặc biệt bất lợi với tôi. Tuy bài báo không nói rõ rằng tôi đạo văn, nhưng nghe thế nào cũng giống như ám chỉ tôi là người có khả năng lớn nhất. Một người hâm mộ Thiên Thu nói, cô ấy vô cùng thất vọng, nếu tra ra được Thiên Thu có hành vi đạo văn, cô ấy vĩnh viễn không mua quyển sách nào của Thiên Thu nữa. Một người hâm mộ khác bày tỏ, cho dù là Thiên Thu đạo văn thật, nhưng chỉ cần cô ấy chịu công khai nhận lỗi, mọi người vẫn sẽ ủng hộ cô ấy như cũ. Dù sao thì ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Chết tiệt, tôi hung hăng ném con chuột qua một bên, tức muốn xỉ khói, thực sự muốn đập nát màn hình máy tính. Lúc này di động chợt đổ chuông, tôi đang tức giận đến điên đầu, không muốn nhận, nhưng người gọi kia lại cố chấp đến kỳ lạ, mãi không chịu gác máy. Tiếng chuông điện thoại khiến tôi bực mình, để nó không kêu tiếp nữa, tôi đành tắt máy. Giọng nói của một người đàn ông xa lạ, xin chào, xin hỏi có phải tác giả Thiên Thu đó không ạ? Tôi đây, anh là ai? Tôi không mấy vui vẻ trả lời. Tôi là phóng viên của báo Tân Tân Thần, muốn phỏng vấn cô một chút về sự việc xuất hiện sự tương đồng giữa sách của cô và hai tác phẩm khác. Có lẽ cô sẽ muốn thông qua tờ báo của chúng tôi để giải thích đôi lời với chúng độc giả, nếu như cô có thời gian. Xin lỗi, tôi không có gì để giải thích cả, tôi cũng không có thời gian. Không đợi anh ta nói xong, tôi đã cúp điện thoại. Trong nửa giờ đồng hồ tiếp theo, tôi lại nhận được hai cuộc gọi nữa từ đơn vị truyền thông khác. Toàn bộ đều bị tôi từ chối thẳng thừng. Đám phóng viên này vừa khiến tôi thấy phản cảm, vừa khiến tôi bội phục. Họ quả nhiên là thần thông quảng đại. Trước giờ tôi chưa từng công bố số di động của mình, nhưng họ lại có thể lần mò ra được, liên tục không ngừng nghỉ mà tìm đến tôi. Nhưng họ chọn không đúng lúc. Bây giờ tôi đang tâm phiền ý loạn, không muốn gặp gỡ bất cứ người nào. Hơn nữa, tôi thật sự không biết nên nói gì với họ. Bản thân cũng đang lạc trong sương mù. Để tránh bị làm phiền, tôi tắt di động đi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.